Kiếm đạo độc thần, chương 2488, kiếm toái, góc truyện audio.com. Cường độ công kích của mỗi một cỗ khôi lỗi cực cao thánh cấp lục tinh tầm thường căn bản không có cách nào đối kháng. Dưới tư tưởng kiếm trận, Sở Mộ muốn đón đỡ cũng cố hết sức, khó có thể phản kích. Sở Mộ có áp lực, ba người khác đương nhiên còn chịu áp lực lớn hơn. Nhưng mà vẫn có thể chống cự được áp lực này. Dưới áp lực cường độ cao, bốn người không ngừng phát hiện chỗ chưa đủ của tứ tượng kiếm trận, nhanh chóng điều chỉnh, cải tiến, khiến cho tứ tượng kiếm trận càng thêm cường đại. Mà Sở Mộ cũng kết hợp với phân tích về khôi lỗi trận ngũ cấp trước đó, nghiên cứu ảo diệu trong đó. Dưới áp lực rất lớn, trận pháp của mọi người tiến bộ rõ ràng, lực lượng tiêu hao cũng hết sức kinh người. Sau một lát, ba người cổ loạn không có cảm giác khó có thể chống đỡ được nữa. Sở Mộ vội vàng phóng ra một đạo phá lỗi chi quang, đánh trúng một cỗ khôi lỗi khiến cho khôi lỗi trận ngũ cấp này không có cách nào vận chuyển. Lúc khôi lỗi trận tứ cấp Sở Mộ còn có thể dựa vào lực lượng một mình phá trận. Nhưng mà lúc đối mặt với khôi lỗi trận ngũ cấp, hắn cũng suy tính tiết điểm và đường vận chuyển lực lượng, chỉ có điều tiết điểm rất ít. Hơn nữa những khôi lỗi này có tốc độ di chuyển cực nhanh, tiết điểm không ngừng biến ảo, rất khó nắm chắc. Có phá lỗi chi quang thì khác, trực tiếp thi triển, chỉ cần đánh trúng khôi lỗi là có thể làm suy yếu thực lực của khôi lỗi. Khôi lỗi trận ngũ cấp mất đi hiệu lực là lúc đám người Sở Mộ bắt đầu phản kích. Xuất kiếm, từng cỗ khôi lỗi dưới thân kiếm của Sở Mộ bị đánh trúng hạch tâm, không thể nào động đậy được. Sở Mộ vung tay lên, lập tức thu toàn bộ 6 cỗ khôi lỗi vào trong không gian tùy thân. Tòa địa cung thứ 6 chỉ có 3 cỗ khôi lỗi, nhưng mà mỗi một cỗ khôi lỗi đều có thực lực thánh cấp lục tinh, tạo thành khôi lỗi trận lục cấp có thể đối kháng với cường giả thánh cấp bát tinh. Coi như chúng ta rèn luyện tứ tượng kiếm trận tới viên mãn cũng không có cách nào đối kháng. Sở Mộ nói, cho nên cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, trong nháy mắt khi khôi lỗi trận kích hoạt bắn ra khôi lỗi chi quang, không để cho chúng nó tạo thành khôi lỗi trận lục cấp. Bất quá trước đó nên đề thăng tứ tượng kiếm trận một chút. Ta cảm giác tứ tượng kiếm trận đã đạt tới điểm giới hạn. Bốn người lần nữa diễn luyện, khí thế càng ngày càng mạnh. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm từ trên thân Sở Mộ truyền ra, khí kình màu xanh giống như từ lòng bàn chân xoay tròn, phóng lên trời, hóa thành một đầu chân long màu xanh. Ngay sau đó một tiếng hổ gầm tràn ngập sát khí từ trên người cổ loạn không vang lên. Khí kình màu trắng vàng ngưng tụ ở trên không hóa thành một đầu bạch hổ. Chợt Chu Tước và Huyền Vũ cũng lần lượt ngưng tụ trên đầu Luyện Hồng Vân và Dương Chiến Thiên. Tứ tượng kiếm trận rốt cuộc đã viên mãn. Tứ tượng kiếm trận viên mãn có được lực lượng tứ tượng khiến cho thực lực bốn người Sở Mộ tăng cường thêm một bước. Khôi phục lực lượng và thần hồn chi lực tiêu hao. Sau khi bốn người khôi phục tới đỉnh phong, mở cửa địa cung ra tiến vào tòa địa cung cuối cùng. Ba bộ khôi lỗi đứng ở phía trước vẫn không nhúc nhích. Lần này toàn lực ra tay, Sở Mộ nói, vừa mới dứt lời, hắn lập tức thi triển bí pháp thần hoang quy nguyên. Gợn sóng khuếch tán ra cướp đoạt nguyên khí thiên địa. Cổ loạn không, góc truyện audio.com, và Dương Chiến Thiên cùng với Luyện Hồng Vân cũng thi triển bí pháp theo. Thần hoang quy nguyên tăng phúc huy của kiếm nguyên tăng lên gấp 10 lần. Bí pháp mà ba người cổ loạn không thi triển cũng khiến cho thực lực bọn họ tăng lên gấp 10 lần, khí tức cường đại chuyển động. Dưới loại tình huống này bọn hắn vẫn không dám cam đoan có thể đối kháng với ba cỗ khôi lỗi thánh cấp lục tinh. Phải biết rằng khôi lỗi trận lục cấp có thực lực vô cùng đáng sợ, có thể chống lại thánh cấp bát tinh. Dưới tình huống thi triển bí pháp và tư tưởng kiếm trận, bốn người Sở Mộ nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại cường giả thánh cấp thất tinh mà thôi. Linh kiếm, quát khẽ một tiếng, trong cơ thể Sở Mộ lại hiện lên một cỗ lực lương, mang theo linh tính, phong mang vờn quanh toàn thân. Chân không, bách chiến, hồng sát, cổ loạn không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân cũng kích phát ra lực lượng thánh thể của mình. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trên đỉnh đầu bốn người bởi vì lực lượng thánh thể kích phát cho nên càng thêm ngưng thực hơn nữa đều mang theo khí tức đặc biệt. Thanh Long càng thêm linh động, mơ hồ có phong mang hiển hiện. Bạch Hổ thì có thêm một phần linh hoạt mờ ảo. Dưới phần linh hoạt kỳ ảo này mang theo sự sắc bén kinh người. Chu Tước sát khí kinh người, Huyền Vũ chiến ý ngập trời. Lên, Sở Mộ khẽ quát một tiếng, nhanh chóng tiếp cận ba cỗ khôi lỗi. Ba cỗ khôi lỗi bị kích hoạt, hai mắt bắn ra tinh mang, tốc độ nhanh tới kinh người, bắn thẳng về phía đám người Sở Mộ. Chỉ trong tích tắc ngay khi ba bộ khôi lỗi bị kích hoạt, khôi lỗi trận lục cấp cũng hình thành. Công kích của khôi lỗi đạt tới cấp độ thánh cấp bát tinh. Kiếm thần hàng lâm, phá lỗi chi quang, lập tức bốn người Sở Mộ lập tức ra tay. Sở Mộ kích phát bí pháp kiếm thần hàng lâm rồi xuất kiếm. Một kiếm chém xuống, dùng công đối công. hai ngón tay trái trà sát thi triển ra phá lỗi chi quang bắn về phía Sở Mộ. Ba người cổ loạn không cũng liên tục thi triển phá lỗi chi quang, bắn về phía Khôi Lỗi. Thực lực tăng phúc lên gấp 20 lần, tứ tượng kiếm trận tăng phúc lực lượng thanh long gia trì, lực lượng thánh thể gia trì. Thực lực của Sở Mộ mạnh mẽ tới tình trạng tột đỉnh. Nhưng mà cho dù thực lực cường đại như vậy cũng vẫn không có cách nào đối kháng với một kiếm của đối phương. Trong nháy mắt song kiếm va chạm, Sở Mộ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khủng bố không có cách nào hình dung đánh tới. Tiếng răng rắc vang lên, cả người bay ngược ra. Toàn thân điên cuồng rung động, thanh long trên đỉnh đầu Sở Mộ vang lên tiếng rên rỉ rồi tán loạn. Máu tươi từ trong miệng hắn điên cuồng bắn ra. Oanh một tiếng, cả người bắn tới vách tường, bắn ngược lên trên rồi rơi xuống đất. Chỉ là một kiếm, Sở Mộ đã bị trọng thương. Nhưng cho dù như vậy, lúc Sở Mộ bắn đập xuống đất vẫn đứng vững. Lực lượng sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng lan tràn ra chữa trị thương thế của hắn. Cũng may có tư tưởng kiếm trận và lực lượng thanh long gia trì, nếu không một kiếm kia có khả năng sẽ lấy mạng nhỏ của Sở Mộ. Phá lỗi chi quang tấn công, có một cỗ khôi lỗi thực lực trực tiếp suy yếu đi ba thành. Khôi lỗi trận lục cấp tự động sụp đổ. Cách chương.